Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, một lời chu diệt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, không chỉ có để Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An sửng sốt. Những kia thất tinh cốc trưởng lão, cũng vào thời khắc này toàn bộ dại ra ở. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bình thường tới nói. Làm Di Thiên Sơn 9 tầng kim quang hoàn toàn tản đi, Di Thiên Sơn sẽ triệt để đóng, bất luận người nào đều sẽ bị trục xuất đi ra. Nhưng vào giờ phút này, ánh vàng còn chưa tiêu tan, bọn họ nhưng bị trục xuất Di Thiên Sơn. Quỷ dị hơn chính là, bọn họ chú ý tới Sở Hành Vân cùng Khương Thiên Tuyệt không ở nơi này, cũng không có bị Di Thiên Sơn mạnh mẽ trục xuất. Này nháy mắt, vô cùng tận nghi hoặc dâng lên đoàn người trong lòng, hoàn toàn là lộ ra mờ mịt vẻ. Việc này quá mức quỷ dị, chúng ta tạm thời không cần để ý biết, hiện tại lập tức ra tay giết hai người này, miễn cho đêm dài lắm mộng xuất hiện biến cố gì. Lúc này một tên thất tinh cốc trưởng lão đột nhiên mở miệng nói rằng, đưa tay chỉ về Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu. Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An vẻ mặt biến đổi, khuôn mặt trở nên cực kỳ khó coi. Di Thiên Sơn xuất hiện dị tượng, bọn họ cũng rất giật mình, hoàn toàn không có dự liệu được. Nhưng hai trong lòng người luôn có loại dự cảm, tất cả những thứ này hẳn là cùng Sở Hành Vân có quan hệ. Bất quá, hiện tại hai người căn bản không có thời gian ngẫm nghĩ. Tinh khiết linh lực tuôn ra, bao phủ lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới, gắt gao chống đối một đám thất tinh cốc trưởng lão linh lực uy thế. Nếu như là ở Di Thiên Sơn bên trong, đối mặt những này thất tinh cốc trưởng lão, hai người cũng không úy kỵ. Nguyên nhân không gì khác, ở tiến vào Di Thiên Sơn trước, Sở Hành Vân đã đưa ra tường tận địa đồ, cùng với mỗi cái động phủ bí cảnh tân bí. Mặc dù không năng lực địch, cũng có thể ung dung toàn thân trở ra. Nhưng, bọn họ đã bị trục xuất Di Thiên Sơn, còn bị hoàn toàn vây quanh ở trực diện 35 tên âm dương cường giả. Chỉ là này một luồng linh lực uy thế, liền để cho hai người có chút không thở nổi. Động thủ, ngoặc kép, một đạo lạnh lùng tiếng nói đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, 35 tên thất tinh cốc trưởng lão đồng thời ra tay. Linh quang khác nhau, lóng lánh với toàn bộ vòm trời, hóa thành một cái linh lực sông dài, hướng về Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tịnh An lăn lăn đi. Phải đem hai người lập tức che hết. Tô Tịnh An cắn răng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương động sát tâm, đã hoàn toàn không để ý đồng môn tình nghĩa, chính là phải đem bọn họ chu diệt với tại chỗ. Vù, cổ vận cầm thanh âm tấu tiếng vang, Tô Tịnh An trước một vệt màu vàng cổ long bóng mở phóng lên trời, long ảnh hóa cầm, mỗi một sợi tiếng đàn đều tỏa ra cổ lão du dương khí tức, chớp mắt ngăn cản ở linh lực sông dài, để cho hai người không bị bất cứ thương tổn gì. Cho dù ngươi nắm giữ thiên long đàn cổ này có thể làm sao, chung quy hay là muốn chết ở chúng ta trên tay. Một đám thất tinh cốc trưởng lão cười gằn, thiên long đàn cổ tuy đứng hàng hạ phẩm hoàng khí, nhưng dựa vào Tô Tịnh An tu vị, căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Lấy một địch 35, căn bản là nói chuyện viển vông. Răng rắc, tiếng đàn vần đục nứt toác. Tô Tịnh An thân thể run lên, há mồm phun ra cuồn cuộn máu tươi. Nhưng hắn vẫn là chăm chú trói lại dây đàn. Chỉ gảy, kim long bóng mở lần thứ hai ngưng tụ, gắt gao ngăn cản ở ngay phía trước. Sư huynh, ta đến trợ ngươi. Tô Mộ Chiêu trong mắt lóe ra tinh mang, hồng tụ múa vừa ra ở Tô Tịnh An bên cạnh, nhưng là bị một luồng mềm nhẹ linh lực đẩy ra, hướng về phía sau đi vòng quanh. Thấy thế, Tô Mộ Chiêu tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Tịnh An, đã thấy Tô Tịnh An quay đầu lại, tiên máu nhuộm đỏ vạt áo của hắn, uể oải nói ra, kế hoạch có biến, nhanh đi thông báo nghĩa phụ. Nhưng sư huynh ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Mộ Chiêu nhăn tăng cường một đôi lông mày. Vừa mở miệng, Tô Tịnh An nhưng phảng phất biết nàng muốn nói gì. Hai mắt hơi cong, cười nhạt một tiếng, sư muội, Ta đáp ứng ngươi, việc này sau khi kết thúc, liền vì ngươi viết một bài mới từ khúc. Cái này ước định, ta chắc chắn sẽ không nuốt lời. Ngươi yên tâm đi thôi. Dứt tiếng, lại là một tiếng cổ vận câm tiếng vang lên. Bất quá lần này, tiếng đàn hóa thành thực chất, nhưng bao phủ lại Tô Mộ Chiêu thân thể, không để cho nàng chịu đến linh lực ăn mòn, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Tình trạng ý thiếp, xá sinh bảo toàn đối phương, quả nhiên là khiến người ta xúc động lòng người. Chỉ tiếc, ngày hôm nay, các ngươi hai người ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Một đám thất tinh cốc trưởng lão liên tục cười lạnh, võ linh hóa hình, thả ra một áp lực đáng sợ. Lần thứ hai ép hướng về phía Tô Tịnh An cùng Tô Mộ Chiêu. Thanh thế dẫn tới mây gió biến ảo. Hư không thét dài. Tô Tịnh An con ngươi ngưng lại. Hắn nhìn chằm chằm phía sau Tô Mộ Chiêu. Lập tức rời qua ánh mắt. Trực nhiên không sợ đón nhận mênh mông linh áp. Mười ngón không ngừng gảy. Tiếng đàn đột nhiên trở nên gấp gáp. Càng mang có một tia bi tráng chi nhịp điệu. Sư huynh. Tô Mộ Chiêu nghe được này một tia cầm vận, cả gương mặt kịch biến, trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Nhưng, Tô Tĩnh An vẻ mặt nhưng là như vậy dứt khoát kiên quyết. Liên tục gảy mười ngón tay, cầm vận chảy xiết, này cỗ bi tráng nhịp điệu càng ngày càng dày đặc, để thiên địa cũng vì đó đọng lại. Tin tức vù vù, dường như từng tiếng thở dài. Lấy linh gảy đàn, Tô Tĩnh An. Xem ra ngươi là không chuẩn bị mạng sống. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Một đám thất tinh cốc trưởng lão sừng sững với trên không. Ngông cuồng tự đại nhìn xuống Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An. Giống như đối xử hai con khổ sở dẫy giụa đồ chơi. Hô một tiếng. Bỗng, một luồng cuồng mãnh kình phong quét ngang mà qua. Bao phủ chuẩn một mảnh hư không. Khiến người ta quần đều sau khi từ biệt đầu, hơi nheo lại hai mắt, cũng chính là này một sát, cầm vận im bặt đi, hư không một tĩnh, nhưng chậm rãi truyền đến một đạo lạnh lùng xem thường thanh âm. Nhân vì là mình cá nhân tư lợi, không tiếc tàn sát đồng môn, các ngươi này một đám súc sinh, còn thật là đáng chết. Hả, ngoặc kép, nghe được này nói tiếng nói. Một đám thất tinh cốc trưởng lão bỗng nhiên nhìn sang, ngay phía trước chỗ, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên tuấn giật thanh niên. Hắc y, gánh vác kiếm, đứng thẳng với trong hư không, cả người lượn lờ tất hắc kiếm ánh sáng, một đôi mắt thâm thúy âm trầm, dường như có thể miệt thị thiên hạ muôn dân. Lạc Vân, đối với Sở Hành Vân dung mạo, một đám thất tinh cốc trưởng lão cũng không xa lạ gì. Trong nháy mắt liền biện nhận ra được, vẻ mặt hoàn toàn là giật mình kinh ngạc. Sở Hành Vân, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không đúng, hắn không chỉ là Lạc Vân. Hắn chính là Sở Tiên Sinh. Ở một đám thất tinh cốc trưởng lão kinh ngạc thời gian. Có một tên hắc y trưởng lão đứng dậy. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó tràn đầy mừng như điên gào lên. Chỉ thấy hắn đưa tay ra. Chỉ về Sở Hành Vân bên hông, ngưng thanh âm nói ra, này một vị quyền trưởng, thình lình chính là đốt cháy giang bộ tiêu hung khí. Sở tiên sinh chính là Lạc Vân. Lạc Vân, chính là Sở tiên sinh. Bọn họ vốn là một người. Ngoặc kép, này tên trưởng lão tiếng nói. Để một đám thất tinh cốc trưởng lão tất cả đều hiểu ra lại đây. Chố mắt ngoác mồm đồng thời, chuẩn một tấm khuôn mặt đỏ chót không ngớt. Nhất thời có một loại bị người trêu chọc khó chịu cảm giác. Bọn họ, tất cả đều bị lừa. Lừa xoay quanh. Các ngươi không có sao chứ? Sở Hành Vân không nhìn thất tinh cốc trưởng lão sự phẫn nộ ánh mắt. Bước chân bước ra, rơi xuống Tô Tịnh An bên cạnh. Thấy Tô Tịnh An chỉ là linh lực tiêu hao quá độ. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, đúng lúc chạy tới. Lạc Vân các chủ. Ngươi không cần để ý ta. Mau chóng rời đi nơi này. Tô Tĩnh An lắc đầu một cái. Vội vàng đối với Sở Hành Vân nói rằng. 35 tên âm dương cường giả đồng thời ra tay. Mặc dù là Sở Hành Vân. Cũng vô lực chống đối. Còn nữa. Hắn rất lo lắng Khương Thiên Tuyệt lại đột nhiên xuất hiện. Đến lúc đó. Bọn họ ba người. ai đều không thể sống sót rời đi. Giờ đến đây khác, các ngươi còn muốn toàn thân trở ra. Sao có thể có chuyện đó? Một tên thất tinh cốc trưởng lão cười ha ha. Hắn tròng mắt bên trong phản chiếu Sở Hành Vân bóng người. Không ngừng thiểm lược quá phẫn nộ cùng sát ý. Lạc Vân, người cũng thật là thật quá ngu xuẩn. Đảm dám một thân một mình bước vào thất tinh cốc. Ngày này năm sau, chính là ngươi ngày rỗ. Ngoặc kép, giết Tô Mộ Chiêu cùng Tô Tĩnh An. Đã là một cái công lớn. Nếu đem ngươi cũng giết, Khương trưởng lão khẳng định tầng tầng có thưởng. Mà trong tay ngươi rộng lớn tông vực, cũng đem về chúng ta hết thảy. Lại có hai tên trưởng lão đứng dậy, trên mặt có phẫn nộ, có ý lạnh, nhưng càng nhiều nhưng là tham lam. Dùng một loại đắc ý mục chỉ nhìn Sở Hành Vân, phảng phất đã tuyên án người sau tử hình. Tô Mộ Chiêu nghe vậy, thần thái vừa tức vừa vội. Hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục biểu diễn Thiên Long đàn cổ bên tai, nhưng truyền đến Sở Hành Vân một câu không kiên nhẫn tiếng nói. Ồn ào, ngoặc kép, nói xong, Tô Tĩnh An phía sau nơi bao phủ cường điệu số tiền lớn ánh sáng Di Thiên Sơn không có dấu hiệu nào run rẩy dưới. Xèo, một tia cực kỳ đáng sợ ánh vàng nổi lên. Một sinh hai, hai hóa ba. Khoảnh khắc giáng lâm ở này ba tên thất tinh cốc trưởng lão trước. Để ba người kia cả người mãnh liệt run rẩy dưới. Đắc ý vẻ mặt cứng ngắc ở nơi đó. Lập tức, ba sợi ánh vàng xẹt qua. Bọn họ thân thể bị triệt để xé rách. Chết không toàn thây. Bị ánh vàng cắn giết trở thành hư vô. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Cái khác thất tinh cốc trưởng lão mắt thấy tình cảnh này. Tất cả đều theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. Ba tên âm dương tu vị trưởng lão liền chết như vậy, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Càng làm cho bọn họ cảm thấy giật mình chính là làm người xuất thủ Sở Hành Vân tựa hồ từ đầu tới đuôi chỉ là phun ra hai đạo âm, này ba tên trưởng lão liền nổ chết tại chỗ. Hơn nữa Sở Hành Vân tựa hồ có thể trưởng khống Di Thiên Sơn, bởi vì này một tia đáng sợ ánh vàng chính là từ Di Thiên Sơn bắn nhanh ra. Hết chương.